Thiên địa âm dương kinh, chương 30, chẳng mấy chốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Chính Quân nói, hai người lại hàn huyên một lúc, ông ấy mới lái xe cảnh sát trở về Tả Tu đi mua cá sạo và tôm hùm trước. Khi anh đến quán ăn sáng thì mẹ đã nghỉ ngơi, Tả Tu trò chuyện với mẹ một lúc, buổi tối gọi Hàn Nguyệt tới ăn cơm. Mẹ rất vui và bắt tay vào nấu ăn ngay. Tả Tu đi đến nhà máy sản xuất dầu thực vật phía sau cửa hàng và tìm một nơi hẻo lánh để bắt đầu tu luyện. Từng đợt nhật tinh như thác nước tràn vào trong cơ thể Tả Tu. Âm dương khí mạnh mẽ và uy nghiêm đang trào dâng trong kinh mạch của anh. Chẳng mấy chốc, Ngọc Âm Dương lại khôi phục bốn vòng ánh sáng, pháp lực kim quang trên hai mắt cá cũng càng lúc càng lóng lánh. Ngoại trừ tu luyện, Tả Tu còn muốn nghiên cứu bùa pháp bên trong Âm Dương Kinh. Một khi học được thuật chế bùa, không chỉ có thể lấy bùa lôi giết người, mà còn có thể dùng bùa hộ mệnh bảo vệ mẹ. Đáng tiếc trước mắt pháp lực kim quang của Tả Tu không đủ, hơn nữa cũng không có linh bút thích hợp để chế bùa. Ngay lúc Tả Tu đang chăm chỉ tu luyện, trong biệt thự số 8 của biệt thự Hoa Đình Đan Phượng nổi tiếng Giang Thành, một mờ người phụ nữ trung niên xinh đẹp vô cùng mê hoặc, bà ta ngồi xếp bằng trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, đôi mắt của bà ta xanh biếc khác thường. Bà ta đột nhiên biến sắc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, sắc mặt bà ta trở nên tái nhợt. Đôi mắt quyến rũ của bà ta bắn ra một ánh sáng cực kỳ độc ác. Đáng chết, rốt cuộc là ai phá bỏ lời nguyền đầu lâu của bản tôn. Tao nhất định sẽ khiến mày bị quỷ ám và đọa vào địa ngục vĩnh viễn, người phụ nữ trung niên xinh đẹp giận dữ gầm lên. Thuật nguyền rủa ba đầu lâu ngậm hương bị phá, bà ta cũng bị phản phệ rất nghiêm trọng. Hạ Hoa, người phụ nữ trung niên xinh đẹp thét chói tai. Vô bà tôn kính, xin ngài phân phó. Một thiếu nữ xinh đẹp lập tức mở cửa bước vào. Cô ta đứng cung kính, trên mặt tràn ngập vẻ kính sợ. Lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, nhà họ Liễu kia rốt cuộc đã mời cao nhân nào, dám phá vỡ chú thuật của tôi, người phụ nữ trung niên xinh đẹp hung dữ nói. Vâng, Hạ Hoa nhận mệnh rời đi. Gần như cùng lúc đó, Tổng bộ Thanh Đường Hội ở Hải Thành, trong một hội sở cao cấp tráng lệ. Long Gia mặc bộ đồ lịch sử, đi lại lại với vẻ mặt giận dữ. Cút đi, một đống rác rưởi, cút khỏi đây. Long Gia đập mạnh chiếc gạt tàn thuốc lên bàn đá cẩm thạch. Mấy tên đàn em và cô gái sợ tới mức vội vàng lui ra ngoài. Ngay sau đó, người phụ nữ bí ẩn gọi tới, Long Gia lập tức khom lưng, dáng vẻ như con chó. Cô Âu Dương, tôi là tên vô dụng. Vậy mà lại để cho Tô Thanh Nhiễm bình yên vô sự trở về Hải Thành, tôi tình nguyện nhận hình phạt. Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của cô gái thần bí. Bàng Long, anh đúng là vô dụng, tài năng của anh đã bị chó ăn rồi sao? Sắc mặt Bàng Long trở nên cực kỳ khó coi, nhưng anh ta lại không dám có chút bất kính, trầm giọng nói. Xin cô Âu Dương cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định sẽ làm cho Tô Thanh Nhiễm phơi xác ở đầu đường, ngu xuẩn. Tô Thanh Nhiễm đã trở lại Hải Thành, nếu như chúng ta lại ra tay thì Tô Nam Thiên sẽ điên cuồng trả thù anh, toàn bộ thế lực hắc ám ở Hải Thành sẽ bị phía trên thanh trừ. Kế hoạch lần này hủy bỏ, anh không cần quan tâm nữa, tiếp theo tôi sẽ tự ra tay, tiến hành phương án thứ hai, cô gái thần bí nói. Được, cô Âu Dương nhất định sẽ thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể giúp gì cho cô, xin cô Âu Dương chỉ dẫn. Long Gia lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô Âu Dương không trách tội anh ta đã là nhân từ rồi. Tuy rằng kế hoạch đã bị hủy bỏ, nhưng tôi rất ghét tên đã cứu Tô Thanh Nhiễm. Lại có người ở Giang Thành dám phá hỏng chuyện lớn của tôi, bất luận là ai, anh cũng phải mang đầu của anh ta tới trước mặt tôi. Cô gái bí ẩn vô cùng tức giận, trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lùng. Tôi hiểu rồi, Long Gia gật đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ hung dữ. Ba nhóm đàn em của mình, bao gồm cả Hắc Phong đều bị giết. Đây quả thực là sự sỉ nhục của anh ta. Cho dù cô gái thần bí không có ra lệnh thì anh ta cũng sẽ băm đối phương thành từng mảnh. Cách chương.